Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 707, chương 19, khai thiên phù xuất thế. Thiên cung, Đế Tuấn nhìn lên trước mặt một chuỗi hồ lô tiên đằng. Hai mắt nhắm lại, dùng cái này qua bắc phương, quấy phong vân, chỉ sợ còn kém chút đồ vật. Thái nhất thần sắc nhất động, thôi toán chi thuật. Đế Tuấn trầm giọng nói, thôi toán chi thuật, tam giới thời đại, đại tế ti như vậy thôi toán. Thế gian hết thảy, đều tại đám kia hội thôi toán người đầu ngón tay. Thông hiểu tương lai, Thái nhất ngưng trọng nói, không tệ, bất quá, đến đại la kim tiên tu vi, liền có thể hơi hơi che đậy một số thiên cơ. Ta có thể làm được, ngươi còn kém chút. Đế Tuấn trịnh trọng nói, đại ca cũng có thể thôi toán. Thái nhất hiếu kỳ nói, Đế Tuấn lắc đầu, cái gọi là thôi toán, kỳ thực phần lớn đều là muốn nhờ một chút thời gian loại pháp bảo. Thời gian pháp bảo, liên quan đến thời gian chiều rộng khác biệt, thôi toán hiệu quả không giống nhau, mà ta Hà Đồ Lạc Thư, thật là thời gian loại tiên thiên linh bảo. Chỉ là nó chiều rộng quá xa, ta có thể biết ngươi thời đại xa như vậy tương lai, lại đối thời gian ngắn tương lai vô pháp dự chi. Thái nhất, ngoặc kép chấm chấm, Hà Đồ Lạc Thư quá mạnh, cường đại đến dự chi càng xa tương lai, lại không cách nào dự chi thời gian ngắn. Như thế nói đến, này đại tế ti thời gian pháp bảo, chỉ có thể coi là bất nhập lưu. Có thời gian pháp bảo người, phần lớn dương cung mà không phát, ai cũng không biết nơi nào có. Bất quá, nữ hoa hẳn là có, nàng có thể thôi toán một chút xíu tương lai, người cũng phải cẩn thận. Đế Tuấn trầm giọng nói, thật là phiền phức, quá gật gật đầu, không sao, nếu chỉ là che lấp sâu này hồ lô, ta lại có cái bảo bối. Đế Tuấn nói ra. Đang khi nói chuyện, Đế Tuấn lấy tay lấy ra lá bùa, phù trên giấy, vô số phù văn nhảy lên, cực kỳ quỷ dị, lẳng lặng nhìn một hồi, những phù văn đó giống như có vạn thú bôn đằng chi tưởng. Đây là, người bế quan này 1000 năm, ta lại tìm đến một cái kỳ lân tộc mật tàng, đạt được kỳ lân tộc một cái chí bảo phù ấn. Đế Tuấn trịnh trọng nói, cái này gọi vạn thú dung hợp ấn, có thể đem đại lượng yêu thú thông qua này phù ấn dung hợp làm một thể, biến thành một con yêu thú. Đế Tuấn nói ra, vạn thú dung hợp ấn nhượng nhiều cái sinh mệnh thể dung hợp thành một cái kỳ lân tộc, còn có này quỷ dị đồ vật. Quá một kinh ngạc nói, đúng vậy a, coi như năm đó kỳ lân tộc này vạn thú dung hợp ấn cũng chỉ có mấy chương, giống như nghe nói luyện chế này phù ấn cực kỳ gian nan, bất quá tại kỳ lân tộc thật có qua tiền lệ. Năm đó vì phái gian tế qua long phượng lưỡng tộc, lấy mã, xà, ngư, hươu các loại yêu thú dung hợp làm một đầu hình dạng cùng long nhất dạng ngụy long, lại dùng gà, khổng tước, đại bằng, tiên hạc các loại dung hợp một cái ngụy phượng hoàng, cho long phượng lưỡng tộc mang đến cự đại trọng thương, đáng tiếc cuối cùng bị vạch trần. Bất quá kỳ thần diệu lại làm cho long phượng lưỡng tộc kiêng dè không thôi. Đế Tuấn giải thích nói, bảo vậy này xác thực quỷ dị, phù ấn uy lực nhưng lại có hiệu quả thần kỳ, vật này linh lực hỗn loạn, hỗn loạn đến có thể che lấp thiên cơ. Đêm này phù ấn dán tại hồ lô tiên đằng phía trên, bảo quản bất luận kẻ nào, bao quát nữ hoa thánh nhân, cũng vô pháp đối nó thôi toán. Đế Tuấn trịnh trọng nói, như thế tốt lắm, đại ca ta mượn dùng một chút. Thái nhất tiếp nhận vạn thú dung hợp ấn, nhất thời một cỗ quỷ dị khí tức bao phủ thái nhất tay phải. Tựa như muốn đem thái nhất 5 ngón tay đầu dung hợp làm một cái. Thái nhất nhanh chóng đem dán tại hồ lô tiên đằng phía trên. lá bùa biến mất, phù văn lại hóa thành vô số nhảy lên dây chảy. Du tẩu hồ lô tiên đằng phía trên, thật quỷ dị phù ấn. Thái nhất kinh ngạc nói, hồ lô tiên đằng phía trên, trong nháy mắt trồi lên một tầng vũ khí, nhìn cực kỳ mông lung. Bắc Hải, yêu sư phủ, Côn Bằng nhìn lên trước mặt mấy cái người đệ tử, các ngươi không có gạt ta. Côn Bằng âm thanh lạnh lùng nói, đại sự như thế, sao dám lừa gạt sư tôn. Ta Bắc Phương không tại Vu tộc trưởng khống bên trong, nhưng đại Vu lại là không ít, bọn họ rất nhiều đều là bị từ bỏ Vu tịch Vu tộc. Bọn họ tại Vu tộc lăn lộn ngoài đời không nổi, chạy trốn tới Bắc Phương đến. Bây giờ còn có một số bái tại chúng ta yêu sư phủ môn hạ đâu. Những này Vu, tuy nhiên bị Vu tộc không dung, nhưng tại Vu tộc vẫn còn có chút thân hữu, tin tức tuyệt đối đáng tin. Một người đệ tử cung kính nói, sư tôn, đây cũng không phải là bí mật a. Lúc ấy tham gia khoa phụ tang lễ Vu tộc có rất nhiều. Khoa phụ tang lễ phát sinh hết thảy đã sớm truyền khắp toàn bộ Vu tộc. Không, bây giờ toàn bộ thiên hạ đều biết, lại là cú mang giết khoa phụ. Hắn cố ý muốn Vu yêu quyết chiến, cũng không biết hắn nghĩ như thế nào. Ngoặc kép chấm chấm, chúng đệ tử đem phần sau cắt tóc sinh hết thảy nói một lần. Ta quan tâm không phải cái này, mà chính là ngươi nói thái nhất cùng hậu thổ hóa thù thành bạn. Hóa thù thành bạn, Côn Bằng sắc mặt khó coi nói. Ếch, một đám đệ tử sững sờ, hình như là vậy. Hậu thổ còn đem Côn Lôn Sơn dưới này một tiên chu đưa cho thái nhất, cũng không biết thái nhất nghĩ như thế nào. Hậu thổ nhượng hắn tùy ý chọn, hắn thế mà chọn một cái không biết uy lực hồ lô đằng. Buồn cười, một người đệ tử không có minh bạch Côn Bằng ý tứ, tiếp tục quở trách nói, đánh giám, cái gì cẩu thí hồ lô đằng, người nào quan tâm cái này. Côn Bằng nhất thời tức hổn hển, sư tôn, ngài lo lắng cái gì? Một người đệ tử hiếu kỳ nói. Côn Bằng sắc mặt khó coi nói, nguyên lai tưởng rằng Vu yêu quyết chiến kết thúc, này đế tuấn muốn tới mời ta cùng hắn cùng chia thiên hạ. Giờ phút này Vu tộc yêu quốc hóa thù thành bạn, này bọn họ liền không quan tâm ta cái này minh quân, không quan tâm. Thậm chí sư tôn, ngươi ý tứ Vu tộc cùng yêu quốc hai phe sẽ có một phương công đánh chúng ta, còn bên kia căn mặc kệ. Một người đệ tử rốt cuộc minh bạch, không sai, đế tuấn liền rất có thể, hắn hội mượn cơ hội này lớn mạnh yêu quốc, đem thiên hạ chi Bắc Phương nhất thống. Khi đó hắn liền không sợ Vu tộc. Bây giờ thái nhất tướng Vu tộc làm yên lòng, chính là đế tuấn xuất thủ thời cơ tốt. Lại là thái nhất, lại là thái nhất, hỗn đản này tu vi làm sao lớn như vậy năng lực. Vu yêu mối thù hắn đều có thể hời hợt hóa giải. Côn Bằng nhất thời sắc mặt khó coi nói, kỳ thực giờ phút này khắp thiên hạ đều đang chê cười thái nhất đâu. Lúc trước đệ tử kia lại lần nữa nói ra, cho cười cái gì, cho cười thái nhất có mắt không tròng, ở phía sau bộ lạc chọn lựa nửa ngày liền chọn một cái hồ lô tiên đằng, cười hắn sẽ không chọn lựa. Nếu là đổi ta, ta liền chọn thiên địa âm dương ao. Đệ tử kia nói ra, cẩu thí chọn thiên địa âm dương ao, hậu thổ liền thật cho. Ngươi cho rằng hậu thổ ngốc à? Ngươi cái này vỡ đầu, tại sao không nói nhượng thái nhất chọn lựa hậu thổ cái này tổ Vu à? Dạng này đóng gói toàn mang đi, ngươi cho rằng hậu thổ hội đáp ứng? Thái nhất đây là lấy lui làm tiến, tại Vu tộc đối lý thời điểm cố tình đại phóng, nhượng Vu tộc xấu hổ vô cùng, đến mức tại đế tuấn ra tay với chúng ta thời điểm sẽ không sau lưng cắm đao. Côn Bằng giải độc nói, a, thái nhất như thế âm hiểm, cố ý chọn một cái vô dụng hồ lô mang về, vì là đối trả cho chúng ta. Một người đệ tử kinh ngạc nói, tại yêu sư phủ có yêu quốc gian tế, này yêu quốc, đồng dạng cũng có ta phái qua ẩn núp đệ tử. Tại Thái Nhất tiến về phần sau rơi trước đó, Thái Nhất liền triệu tập đại lượng yêu thần, chuẩn bị đến đây Bắc Phương, tới bái phỏng ta. Ta còn thực sự khi bọn hắn đến mời ta cùng Đế Tuấn cùng chia thiên hà. Hiện tại xem ra, triệu tập đại lượng yêu thần là vì tấn công ta yêu sư phủ a. Lang tử dã tâm, Thái Nhất tâm thật độc a. Côn Bằng âm thanh lạnh lùng nói, sư tôn, có phải hay không là ngài đem Thái Nhất muốn quá xấu? Một người đệ tử mờ mịt nói, hừ, muốn quá xấu, ta liền đem hắn muốn quá xấu, lại như thế nào? Không phải vậy ngươi cho rằng, hắn vì cái gì chọn một vô dụng hồ lô tiên đằng? Côn Bằng âm thanh lạnh lùng nói, một đám gật đầu, tất cả đều cảm thấy Côn Bằng nói hữu lễ. Báo, lại một người nam tử nhanh chóng tiến vào đại điện, có phải hay không Thái Nhất xuất binh? Côn Bằng trầm giọng nói, không, không là, là có chuyện trọng yếu. Sư tôn, nam tử kia nhìn xem đệ tử khác, muốn đơn độc gặp mặt Côn Bằng, đây đều là sư huynh của ngươi, có cái gì không thể nói? Ta vừa rồi đã cho bọn hắn giới thiệu, ngươi là ta an bài tại yêu quốc ẩn núp người. Bây giờ, tại yêu sư phủ cùng thiên cung sắp vạch mặt, ngươi cũng không cần trở về, có cái gì liền nói. Côn Bằng trầm giọng nói, chúng đệ tử thần sắc nhất động, ngạc nhiên nhìn lấy này nam tử, Thái Nhất tại Vu tộc đến một cái không được bảo bối. Một cái hồ lô tiên đằng, ta cũng là tại quỷ sa uống say thời điểm, mới biết được chân tướng. Nam tử kia cười khổ nói, cái gì hồ lô tiên đằng? Ngươi nói Thái Nhất từ sau bộ lạc mang về cái kia. Côn Bằng cảm thấy rất ngờ vực. Vâng, này hồ lô tiên đằng, ta trước kia gặp một lần, tính không được cái gì tốt bảo bối, chỉ là lịch sử đã lâu thôi. Tại Côn Lôn Sơn hạ hấp thụ thiên địa âm dương chi khí, tuy nhiên còn không có trưởng thành quen, nhưng không có khả năng bao nhiêu lợi hại. Côn Bằng trầm giọng nói, quỷ sa nói, hồ lô sau khi trở về, bỗng nhiên toát ra đại lượng phù quang, Đế Tuấn thôi động, còn bị phù quang gây thương tích. Nam tử kia nói ra, buồn cười, Đế Tuấn làm sao có thể thụ thương? Hồ lô, làm sao có thể có phù quang? Là thật, lúc ấy, khá hơn chút cái yêu thần ở đây đâu. Đế Tuấn trong khoảng thời gian này cũng không có vào triều. Chỉ có số ít mấy cái yêu thần một mực đi theo Đế Tuấn. Thái Nhất bên người, mới biết được chân tướng. Này hồ lô tiên đằng, lại là khai thiên phu biến thành. Khai thiên phu, ha ha ha, là quỷ sa điên, vẫn là ngươi điên. Hồ lô, khai thiên phu, chênh lệch cách xa vạn dặm, làm sao có thể? Côn Bằng không tin, quỷ sa uống say nói, Thái Nhất đã sớm biết, là tại năm đó Tổ Long bảo tàng bên trong, tìm tới mật quyển, đáng tiếc, cái này hồ lô tiên đằng, một mực đang Côn Lôn Sơn, bị Phượng Hoàng nhất tộc trưởng khống, Long tộc một mực giấu giếm tin tức, chờ về sau động thủ, đáng tiếc Long Phượng diệt tộc, lại tiện nghi Thái Nhất, mật quyển bên trong nói, bàn cổ dùng khai thiên phu khai thiên tích về sau, thân hóa vạn vật, mà này khai thiên phu bởi vì phá vỡ hồng mông, thụ hồng mông thiên khiển, bỗng nhiên phá toái, rơi xuống Côn Lôn Sơn dưới, hóa là một cái hạt giống chậm rãi sinh trưởng, trưởng thành hồ lô hình dáng, cũng là bây giờ hồ lô tiên đằng, tuy nhiên uy lực không bằng khai thiên phu như vậy, nhưng hồ lô tiên đằng trưởng thành ngày, cũng chính là tiên thiên linh bảo cấp bậc bảo vật, thậm chí khả năng khôi phục khai thiên phu nguyên trạng. Nam tử kia nói ra, tiên thiên linh bảo, bốn phía mọi người sắc mặt biến đổi, trong mắt lóe lên một cổ trích nhiệt. không có khả năng. Hồ Lô Tiên Đằng là khai thiên phu toái phiến biến thành hạt giống. Hắn lừa gạt ai đây? Côn Bằng trầm giọng nói. Côn Bằng tuy nhiên trong miệng phủ nhận, nhưng nghe được Tiên Thiên Linh bảo, thời điểm vẫn như cũ cảm giác trở nên kích động, không bình thường, muốn phải tin tưởng. Theo Côn Bằng phủ định, tựa như chúng đệ tử không thèm để ý. Có thể, việc này cũng không có bởi vì Côn Bằng phủ nhận như vậy dừng lại, bởi vì khai thiên phu hóa thành Hồ Lô Tiên Đằng tin tức đã bị tiết lộ. Cái này một tiết lộ, có thể không thể coi thường. Đây chính là khai thiên phu a. Chúng sinh khác có thể không biết, nhưng khai thiên phu nhất định phải biết được. Vô luận nữ hoa thánh nhân Sơn Hà xã Tác Đồ, đế tuấn Hà Đồ Lạc Thư, vẫn là Đông Hoàng Trung, những này tiên thiên bảo vật tại khai thiên phu trước mặt, cây kia chẳng đáng là gì a. Một tin tức tựa như tại thiên hạ nổ tung lên, truyền hướng bốn phương tám hướng. Đương nhiên, ở trong đó chủ yếu là thái nhất trong bóng tối trợ giúp. Tin tức truyền đến Vu tộc, vừa mới bởi vì trò cười thái nhất tuyển cái Hồ Lô Tiên Đằng, vô số Vu tộc trong nháy mắt mắt trợn tròn. Không có khả năng, tuyệt đối không thể. Có thể, có thể, ai cũng không biết Hồ Lô Tiên Đằng nền tảng. Dù sao, từ thật lâu trước đó liền truyền thuyết tồn tại, mà lại bây giờ tam nhân thành hổ tại thái nhất cố ý trợ giúp phía dưới, bao nhiêu người tại truyền tin tức này, đến mức tại Vu tộc bên trong đều có bất đồng thanh âm. Ngày xưa trò cười thái nhất vô tri, bây giờ lại hận thái nhất âm hiểm. Vu tộc nội bộ nhau nhau làm một đoàn, như thế tin tức càng thêm lên men, không ngừng truyền hướng về thiên hạ bắc phương. Yêu sư phủ trong vô số đệ tử đều đến bẩm báo, ngôn từ chuẩn xác, nghe Côn Bằng bực bội không thôi. Vậy quá một, làm sao vận tốt như vậy? Một cái Đông Hoàng Trung còn chưa đủ, trả lại cho hắn đến khai thiên phu. Côn Bằng sắc mặt khó coi nói, đi qua gần hơn một năm lên men, Côn Bằng cũng triệt để tin tưởng. Dù sao, ai cũng không tin thái nhất cố ý thả ra tin tức này, bởi vì thái nhất dạng này không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, ngược lại tăng thêm cường giả thăm dò, đồ gây nguy hiểm. Phần lớn người đã tin tưởng đây là thật, một cái liền thái nhất đều không bưng bít được tin tức. Một số hiểu được thôi toán các cường giả, nhào nhào thôi toán Hồ Lô Tiên Đằng, có thể thôi toán phía dưới, lại căn bắt không đến một tia Hồ Lô Tiên Đằng thiên cơ. Như thế không ngớt máy bay đều không thể nhiễm đồ vật, lại là phổ thông hồ lô, coi như tiên thiên linh bảo cũng không có khoa trương như vậy năng lực a. Vô số cường giả chi tâm chậm rãi bị khiên động, cũng dần dần tin tưởng một điểm, khai thiên phu xuất thế liền thiên địa đều có thể chém ra đến, thế gian ai có thể là khai thiên phu đối thủ. Tất cả mọi người tin tưởng một điểm, đến khai thiên phu người tất được thiên hạ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.